tình tôi lỡ làng ước mơ để dòng sông nao nề lắng trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ.